Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, mụ mụ ta tới. Dạ Tu Độc lạnh lùng ngoác ngoác môi. Rất tốt, tất nhiên hắn vận khí tốt như vậy. Vậy hắn liền đi xem một chút. Ngọc Thanh là cái này quỷ y, làm có bao nhiêu hài lòng. Văn Thiên yếu ớt đem biển gỗ đưa cho Dạ Tu Độc. Cẩn thận mắt nhìn chủ tử, muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì? Văn Thiên gặp hắn đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Chủ tử, Ngọc cô nương hẳn là cũng không là cố ý giấu giếm. Người đừng quá trách cứ nàng. Phốc phốc, Trầm Ưng nhịn cười không được. Văn Thiên thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh. Nghe nói Ngọc cô nương là hắn cho tới nay sùng bái quỷ y, lại có lá gan đi nhắc nhở chủ tử, cũng không sợ chủ tử tức giận. Quả nhiên, Dạ Tu Độc sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn nhìn xem Văn Thiên nhẹ hừ một tiếng. Làm sao, người chủ tử lúc nào biến thành người khác? Văn Thiên tranh thủ thời gian đoan chính thân thể bộ dáng nghiêm túc. Chủ tử hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Ngọc cô nương tính tình có chút cố chấp. Nếu là quá mức trách móc nặng nề nàng, đến lúc đó nàng sinh lòng bất mãn ở trị liệu chủ tử quá trình bên trong sẽ hẹp tư trả thù. Dạ Tu Độc lạnh buốt quét mắt nhìn hắn một cái. Đem cũng đã ăn xong đồ vật chen miệng dính nam nam nhấc lên. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi. Nam nam a một tiếng. Hắn kỳ thật không muốn đi. Hắn hiện tại ăn no, lại có thể đi tìm hắc báo chơi. Có thể là nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt khó coi bộ dáng, chỉ được ngoan ngoãn im lặng, ôm cổ của hắn cùng nhau rời đi bao xương. Trầm Ưng lại bắt đầu đồng tình nằm ở trên giường Bành Ưng. Nguyên bản tới gặp quỷ y, liền để cho hắn cho Bành Ưng nhìn xem. Hiện bây giờ chủ tử biết rõ người kia là Ngọc cô nương, liền không kịp chờ đợi đi tìm người tính sổ sách đi. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Bành Ưng bả vai, thấp giọng khuyên nhủ, không có việc gì, dù sao quỷ y liền là Ngọc cô nương. Trên người ngươi tổn thương cũng là Ngọc cô nương trị liệu, độc cũng là nàng giải. Lúc này có đi hay không gặp nàng đều là giống nhau một dạng. Bành Ưng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nguyên bản là không có việc gì, không cần đến hắn tới dỗ dành, như cái nương môn dường như. Dạ Tu Độc rời đi, bao xương chỉ còn lại bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chằm chằm trên mặt đất đại ngũ, nghĩ đến có phải hay không muốn hủy thi diệt tích. Kim Lưu Ly hưng phấn, tuyên bố rút chúng số 3 biển gỗ lúc, cũng đã không kịp chờ đợi đi tới hậu viện. Mới vừa đi tới kết nối hậu viện nhỏ cổng vòm lúc, liền thấy một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh lưng đang đưa lưng về phía hắn. Phong thái chắc tuyệt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thần thần bí bí mặc phủ. Rốt cục, có thể để lộ bộ mặt thật. Còn có, Ngọc Thanh là cái kia tiểu đề tử cùng mặc phủ đến cùng quan hệ thế nào? Rốt cục cũng có thể chân tướng rõ ràng. Kim Lưu Ly kích động ngay cả bước đi đều có chút vặn vẹo. Nhìn cùng ở sau lưng nàng tiểu nhị trong lòng run sợ, nhiều lần đều muốn đưa tay đi đỡ nàng. Cũng may, sắp đi đến Dạ Tu Độc bên cạnh lúc, nàng tư thế rốt cục biến bình ổn bình thường. Tiểu nhị thở dài một hơi, chỉ nghe thấy nhà hắn trưởng quỹ dùng mềm nhũn yểu điệu thanh âm hỏi. Xin hỏi, ngươi là số 3 bài khách nhân sao? Đúng, Dạ Tu Độc xoay người lại, nhìn mang mạng che mặt Kim Lưu Ly một cái, mặt không biểu tình. Kim Lưu Ly con ngươi đột nhiên sáng lên, chỉ cảm thấy nam tử này khí thế tư thái đều là nhân trung long phượng, làm cho lòng người sinh dập dờn, là một phụ nữ đều không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng ánh mắt ở trên Dạ Tu Độc trong ngực tiểu gia hỏa lúc, biểu lộ đổi một lần, kinh ngạc trừng trừng hắn. Nam nam, Kim Di, ta rất nhớ ngươi, đã lâu không gặp, ngươi có hay không mong nhớ nam nam? Có hay không nằm mơ mơ tới nam nam? Tiểu gia hỏa bổ nhào về phía trước, Kim Lưu Ly tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng, dương cả giận nói, ngươi còn nói, tất nhiên như vậy nhớ Kim Di. Vì cái gì lâu như vậy cũng không tới nhìn ta? Nam Nam phồng lên khuôn mặt nhỏ má, than thở, ta thật sự là bận bịu a. Kim Di, người biết, mẫu thân của ta luôn luôn hay quên. Ta xem như nàng nam nhân, có trách nhiệm chiếu cố nàng. Kim Lưu Ly Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh lời này ngay trước mẫu thân ngươi mặt nói. Dạ Tu Độc cho bọn hắn ôn chuyện thời gian. Chỉ là mắt thấy hai người càng nói càng đầu cơ. Rất có thay cái có bàn ghế địa phương ngồi xuống đến uống chén rượu chậm rãi trò chuyện tư thế. Rốt cục mặt không biểu tình ho nhẹ một tiếng. Kim trưởng quỹ, ta muốn gặp quỷ y. A, Kim Lưu Ly sững sờ. Lúc này mới phát hiện bản thân giống như gặp xác vong nghĩa. Đem Dạ Tu Độc quên mất. Chỉ bất quá, ở Mạc phủ người trong ngực gặp được Nam Nam. Nói rõ, Ngọc Thanh là cái kia tiểu đề tử đại khái cũng là quen biết hắn. Cứ như vậy đem người cho mang vào. Ngọc Thanh là có thể hay không đem nàng cho phân thây. Liền là khi lấy nhân ra mặt, lại không tốt ở trước mặt hỏi một chút Nam Nam Ngọc Thanh là cùng Mạc phủ quan hệ. Xoắn suýt, xoắn suýt, Kim trưởng quỹ có cái gì khó xử sao? Dạ Tu Độc nhìn xem nàng né tránh ánh mắt, suy cười một tiếng, trong tay biển gỗ ở trước mắt nàng lung lay. Kim Lưu Ly nháy mắt tóc gáy dựng lên, trên ót trong khoảnh khắc có mồ hôi lạnh nhỏ xuống ảo giác. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Ngọc Thanh là cái kia ăn thịt người tiểu đề tử không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Mặc kệ, trước tiên đem người dẫn đi lại nói. A, không, không làm khó dễ. Ta đây liền mang ngươi tới. Lau mồ hôi, Kim Lưu Ly đem trong ngực Nam Nam đi lên đỉnh đỉnh. Ngón tay nắm thật chặt tiểu gia hỏa quần áo. Miễn được bản thân đợi chút nữa không nhịn được chạy trối chết. Nam nhân này, nàng không chọc nổi, vẫn là giao cho Ngọc Thanh Lạc giải quyết a. Nam Nam kỳ quái nhìn chung quanh một chút, biểu lộ mờ mịt, hắn thực sự không biết rõ. Chỉ là đi gặp mụ mụ mà thôi. Vì cái gì Kim Di giống như một bộ lên đoạn đầu đài bộ dáng, mà Dạ Đại Thúc lại toàn thân sát khí, giống như muốn tìm người tính sổ sách tư thế. Hát xì, Ngọc Thanh Lạc không nhịn được bó lấy trên người áo ngoài. Nhéo nhéo cái mũi, nàng hôm nay liên tục đánh hai nhảy mũi. Có loại, 10 phần dự cảm không tốt. Kỳ quái, qua lâu như vậy, phía dưới một bệnh nhân tại sao còn không đến? Kim Lưu Ly tốc độ là không phải quá chậm. Hay là nói, nàng là cố ý từ từ sẽ đến, để cho Vu Tác Lâm chờ càng thêm không kiên nhẫn. Như vậy cũng tốt. Nói tóm lại, nàng hôm nay là sẽ không để cho Vu Tác Lâm dễ chịu. Móc móc, cửa phòng vang lên tiếng đánh. Kim Lưu Ly có chút chần chờ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Bệnh nhân đến, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Kim Lưu Ly từ trước đến nay là trực tiếp mang người tiến đến. Làm sao lúc này, ngược lại là như thế có lễ phép, vẫn còn biết trước gõ cửa lại thông báo một tiếng. Không đúng, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên. Mi tâm hơi vạn, Kim Lưu Ly đây là đang nói cho nàng biết. Bên ngoài có biến, nếu không, nàng không sẽ như thế không bình thường. Nhìn chung quanh một chút. Nàng ánh mắt rơi vào bên trái trên bệ cửa sổ. Nhưng mà nàng vừa muốn hướng bên kia đi đến, cửa phòng vào lúc này bị người dùng lực từ bên ngoài đẩy ra. Nương theo lấy ầm một tiếng, vang lên theo còn có Nam Nam cái kia độc hữu ngang ngược càn rỡ thanh âm. Mụ mụ, ta tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.